Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295, đốt chết. Chỉ thấy điện thoại di động trong video búp bê vải ở bụng bị rạch ra, sau đó nàng mụ mụ trên bụng cũng lập tức chiếu ra rồi máu tươi. A, trong máy truyền hình phụ nữ thống khổ sắc nhọn kêu một tiếng. Lily, Lily ngươi đang ở đâu? Mẹ, mụ, ta ở chuyện này. Dương Lị Lị xem tivi máy bên trong mẫu thân thảm trạng thống khổ kêu. Trong màn hình di động con mắt của búp bê vải đột nhiên bị trừ mờ. Mà trong máy truyền hình Dương Lị Lị mẫu thân cũng lập tức che con mắt. Ta con mắt, a, không muốn, không muốn, con người bị đào ra. Dương Lị Lị đã sợ hãi không khóc nổi. Không nên thương tổn mẹ ta. Không muốn a, không người đáp lại lời nói của nàng. Trong màn hình di động búp bê vải tiếp tục bị tổn thương. Búp bê vải trên người mỗi tăng thêm một cái vết thương. Tivi màn huỳnh quang bên trong Dương Lị Lị mẫu thân cũng sẽ ở cùng vị trí bị thương tổn. A, Dương Lị Lị mẫu thân lại kêu thảm một tiếng. Nàng khác một cái con mắt cũng bị khu ra. Hai con người tử bị ném qua một bên. Hai tay nàng khắp nơi lục lọi. Run run hô, Lily, Lily ngươi đang ở đâu? Lily, đừng đến trong nhà. Lily, phụ nhân này, đến lúc này còn nghĩ nữ nhi mình. Rốt cuộc, búp bê vải bị một sợi dây treo lên tới. Cùng lúc đó, Dương Lị Lị mẫu thân cổ cũng chợt bị người bóp một dạng, một giọng nói của tia cũng không phát ra. Được, chỉ có thể, ô ô ô, hai chân đạp loạn. Cũng chính là thập mấy giây, Dương Lị Lị mẫu thân thủ tối chung vô lực rũ xuống trên đất. Ô ô, Dương Lị Lị thống khổ xem tivi bên trong mẫu thân. Mẹ, mụ, không người đáp lại nàng. Bên trong nhà thoáng cái an tĩnh đáng sợ. Đột nhiên, màn ảnh truyền hình hình ảnh chuyển một cái, biến thành Dương Lị Lị bóng lưng. Dương Lị Lị biết, nàng cha mẹ đã chết. Quỷ bước kế tiếp chính là đối phó nàng. Mặc dù nàng sớm đã có hẳn phải chết quyết tâm, nhưng là thật đến giờ phút này, nàng vẫn là không nhịn được bắt đầu sợ hãi. Một đôi tay xuất hiện ở trong màn ảnh. Đột nhiên, dưới lầu truyền tới một tiếng phá cửa thanh âm. Dương Lị Lị, giọng nói của Từ Khuyết truyền tới. Trước mặt Dương Lị Lị máy truyền hình trong màn ảnh thủ đột nhiên biến mất. Ta ở chuyện này. Dương Lị Lị kêu một tiếng. Từ Khuyết kéo Tống Phương Phương bước nhanh đi tới lầu 2. Không có sao chứ? Giọng nói của Từ Khuyết có chút thở nhẹ. Hắn sau khi xuống xe cũng nhanh bước chạy tới. Quả thật có chút mệt mỏi. Ta không sao, nhưng là cha ta, mẹ ta đều đã. Giọng nói của Dương Lị Lị mang theo tiếng khóc nức nở. Bọn họ đều chết hết. Là ta hại chết bọn họ. Là ta, Từ Khuyết đã phân tích ra đại khái. Thở dài nói, đừng khóc, tìm được trước cái kia xuống hàng linh thuật búp bê vải. Tống Phương Phương kịp thời đem Dương Lị Lị đỡ dậy, ba người ở lầu 2 cha trong chốc lát, quả quyết đi tới lầu 3 cửa thang lầu. Cái này quỷ là thông qua máy thu hình đối phó chúng ta. Chúng ta đem điện thoại di động để ở chỗ này. Từ Khuyết hướng Tống Phương Phương gật đầu một cái. Hai người ném điện thoại của hạ, đồng thời hướng lầu 3 đi tới. Lầu 3 ánh sáng càng ám. Phía trên chỉ có một cánh cửa, hẳn là bị trở thành lầu các tồn tại. Môn ngoài ý muốn phi thường dễ dàng mở ra. Bên trong đen kịt một màu. Hai cái nữ tử giúp vào với nhau, mà Tống Phương Phương chính là với sau lưng Từ Khuyết. Từ Khuyết đã lấy ra màu đen bút máy. Trong túi đeo lưng Tiểu Tuyết đã xúc thế đãi phát. Sờ một cái bên tường, Từ Khuyết nói, nhà hẳn còn không có cúp điện. Quả nhiên, đèn điện còn có thể mở ra. Thấy một màn trước mắt, ba người thần sắc kinh ngạc. Chỉ thấy trước mặt trên vách tường dán đầy rất nhiều người hình. Trong đó, Dương Lị Lị cùng Tôn Tiểu Mỹ hình dán vào tối trung gian vị trí. Sau đó chính là Dương Lị Lị cha mẹ, Tôn Tiểu Mỹ mẫu thân. Sau đó chính là một ít những người khác. Trong phòng này bầu không khí không có dưới lầu quỷ gì, không cảm giác được dị thường. Nhưng là trước mặt hình tuyên kỳ nơi này đã từng dự mưu quá nào đó chuyện. Hình nhiều như vậy, xem ra đều là quỷ muốn giết người. Từ Khuyết nhìn những hình này, lúc này phát hiện bên cạnh trên bàn sách một ít giấy nghiệp. Vị đại thúc này nhìn thật đàng hoàng a, lại bỉ ổi muội tử. Thứ người như vậy liền phải chết liền như vậy, khả ái như vậy muội tử lại bị tao đạp, cầm thú a, hẳn ngồi tù, yêu cầu đại thần thịt người, yêu cầu đại thần thịt người. Ta khen thưởng 1000 khối. Trên lầu thổ hào, a hắc hắc, tuôn ra này người nhà tin tức. Này nam nguyên lai còn là một thầy thuốc đâu rồi. Thật là nhân mô cẩu dạng. Từ Khuyết đọc trên tờ giấy rõ ràng cho thấy nói chuyện phiếm ghi chép tin tức. Có thể thấy được, quỷ tiếng Weibo thượng đàm luận phụ thân hắn lời nói cũng ghi xuống. Lưu ca, các ngươi không muốn nói càn. Cha ta không có làm những việc này. Hắn phát hành quá thanh minh. Cô bé kia chỉ là bị bệnh. Hắn cứu nàng sau đó sẽ đưa đến nhà khách. Hắn rất nhanh rời đi. Ngươi là kia cầm thú nhi tử à? Rác dưới, nhà ngươi nghỉ ngơi ở đâu? Ta đi thăm hỏi sức khỏe mẹ của ngươi. Sẽ cùng ngươi nói hiểu lầm. Lưu ca, tại sao không tin? Ba ta là cái thầy thuốc. Cho tới bây giờ không có làm qua thật xin lỗi lương tâm sự tình. Phốp, tốt đơn thuần, Lưu ca đúng không? Kia ngượng ngùng, ba của ngươi mặt mũi thực đã bại lộ ra. Chính là một cầm thú. Lưu ca, ta nói là thực sự. Các ngươi không suy nghĩ một chút. Nếu là ta ba thật là xấu nhân. Bên cạnh thu hình bởi vì cái gì không báo cảnh. Ha ha. Cho là chúng ta chỉ số thông minh thấp à? Bây giờ ta lập tức công bố nhà ngươi địa chỉ. Những thứ này ghi chép nhớ rất nhiều. Từ Khuyết từng cái nhìn sang. Lúc này mới ra kết luận. Cái này Lưu ca, chính là đầu hói nam nhi tử. Hắn thi hàng linh thuật trước. Đem muốn giết người cũng ghi xuống. Những người này đại đa số đều là trên internet rất dễ dàng bị người mang thiên về bàn phím hiệp. Trừ những thứ này ra bên ngoài, còn có người thịt người khác. Dương Lị Lị, cái kia bị xe lửa đụng chết Trương Kiệt Vũ, chắc đắc tội qua Lưu ca chứ. Từ Khuyết nghiêng đầu nhìn Dương Lị Lị. Ừ, cái video này ta là nhờ cậy Trương Kiệt Vũ biên tập. Dương Lị Lị vẻ mặt ủy khuất. Chỉ tiếc, Từ Khuyết đối với nàng một chút cũng đồng tình không nổi. Cũng bởi vì nàng và Tôn Tiểu Mỹ ác cào, đem một cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình phá hủy, mà trên internet ăn dưa quần chúng chỉ là nhìn nhất đoạn không biết chân tướng video. Đã đi xuống ý thức cho rằng là nam bỉ ổi Tôn Tiểu Mỹ. Ta cũng không muốn, ta cũng không nghĩ đến, đoạn video này sau đó sẽ như vậy hòa. Đến cuối cùng, chúng ta muốn nói ra chân tướng cũng làm không được rồi. Bởi vì ta cùng Tiểu Mỹ sẽ biến thành tên lường gạt. Chúng ta sẽ bị người mắng. Ta không chịu nổi. Dương Lị Lị thống khổ bụng mặt. Tống Phương Phương đi tới mặt khác mặt tường trước. Này mặt trên tường vẽ một ít cổ quái kiểu chữ. Nàng sơ lược nhìn một cái. Kinh ngạc nói. Những chữ này hình như là Phạm Văn. Ngươi gặp qua. Từ Khuyết hỏi. Ừ. Ta lúc trước ở một cái trong chùa miếu gặp qua những chữ này. Tống Phương Phương khẽ gật đầu. Bất quá ta không nhận biết đây là ý gì. Vừa nói, tiếp cận đi qua xem cẩn thận nhìn một chút. Phát hiện Phạm Văn phía dưới còn có một đi nhỏ xíu hán tự. Thấy những chữ này, trong lòng Tống Phương Phương động một cái. Ta nghĩ ta biết cái này hàng linh thuật là thế nào tới. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.